Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, Huyết Thai Thuật, 8, chương 719, Huyết Thai Thuật, 8, này thanh âm giống như một viên nho nhỏ tảng đá bị quăng vào bình tĩnh vô ba hồ nước bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, khơi dậy vô số gợn sóng, một vòng khuếch tán khai đi, trọng quỳ, trọng quỳ, trọng quỳ. Vô số thanh âm, hô tên của nàng, trong nháy mắt liền hình thành rời núi lấp biển bàn khí thế. Đem nhà tù chung tất cả mọi người kinh động, này ở chỗ cao trong phòng giam, cũng không bị trọng quỳ tìm tòi nghiên cứu quá trong phòng giam phạm nhân. Cũng theo này thanh âm, chậm rãi đến gần rồi cửa lao, vô số trong phòng giam, thành trăm hơn một ngàn cùng nàng giống nhau như đúc gương mặt. Toàn bộ đều nhận đến cảm ứng giống nhau, dựa vào đi lại, cách nhà tù, kia một đôi song nguyên bản tuyệt vọng ảm đạm ánh mắt. Đều nhìn về phía nàng, trọng quỳ, các nàng đều nhận thức nàng, tất cả mọi người hô tên của nàng, trọng quỳ cả người lạnh như băng, trong tay cây đuốc rơi trên mặt đất, vô lực cút đến một bên, nàng cũng chậm rãi dựa vào lạnh như băng vách tường, hoạt làm trên mặt đất. Trong mắt nước mắt, theo nàng ngã ngồi một khắc kia, cũng theo hốc mắt chung hốt hoảng ngã xuống, kia một chương vĩ đại bàn cờ bên trong, sở hữu quân cờ, đều im lặng xem nàng, đáng thương sao, bọn họ đều là đáng thương nhất quân cờ, khả bọn họ lại đáng thương, cũng bất quá là chỉ còn đường chết, cống hiến máu tươi đi nuôi nấng kia chỉ kêu Khương Ly bán yêu mà thôi. Khả nàng, này kêu trọng quỳ nữ hai tử. Mới là đáng thương nhất một cái, bởi vì nàng muốn kính dâng, trừ bỏ thân thể, còn có linh hồn, trọng quỳ lấy tay chống cái trán, nhịn không được khóc lên tiếng âm, một tiếng nghẹn ngào, ở khổng lồ mà trầm mặc trong phòng giam chậm rãi quanh quẩn. Truyền tiến hắn và nàng giống nhau như đúc nhân trong lỗ tai. Các nàng im lặng, cuối cùng đều nhịn không được, cùng nàng cùng nhau rớt xuống lệ đến. Môi hở răng lạnh, ai so với ai càng đáng thương đâu. Ta là ai? Trọng quỳ thanh âm, cúi đầu theo trong lồng ngực phát ra đến. Ngươi là trọng quỳ, có người như vậy đáp lại nàng. Trọng quỳ ngẩng đầu, sưng đỏ ánh mắt nhìn về phía bản thân tiền phương kia gian trong phòng giam. Trong đó một cái đối với nàng người nói chuyện. Vậy ngươi nhóm là ai? Chúng ta, người kia nói. Cũng là trọng quỳ kinh ngạc xem các nàng. Trong lòng có vô số tưởng nói, toàn bộ đều ngạnh ở trong cổ họng, nói không nên lời, nàng cũng là trọng quỳ, những người này cũng là trọng quỳ. Đến cùng là vì sao? Vì sao lại biến thành như vậy? Nhiều người như vậy, đều là nàng, nàng cũng là nàng, kia nàng kết quả là ai? Ngươi không muốn thương tâm, này chân tướng. Ngươi sớm hay muộn đều sẽ biết, hiện tại bất quá trước thời gian một điểm mà thôi. Cũng may mắn, ngươi cũng là ngươi, còn không có bị cướp đi thân thể, người kia hai tay bắt lấy cửa lao. Trong thanh âm có đồng tình cũng có vui mừng, tất cả những thứ này, đều là vì Khương Ly đi, trọng quỳ thì thào hỏi. Người kia gật gật đầu, chúng ta đều là theo huyết thai thuật sinh ra, thuật này pháp phi thường tà ác. Là thượng cổ cấm thuật, bị lục giới đều coi là cấm kỵ, cho nên cũng không hoàn thiện. Chúng ta, chính là theo không hoàn thiện huyết thai thuật sinh ra, bởi vậy cũng không hoàn thiện huyết thai thuật trọng quỳ thì thào thì thầm. Sáng tạo nhiều như vậy tương tự nhân, muốn rất cường đại thuật pháp đâu. Đây là trọng phong chỗ đáng sợ, hắn suốt đời tu vi đều hao phí tại đây huyết thai thuật thượng. Liền chỉ là vì duy trì Khương Ly công chúa sinh mệnh, người kia nói. Khương Ly là gai kết hợp sở sinh, trời sinh cực nhược, vừa sinh ra bàn muốn chết non, ta biết, ta đã thấy nàng, trọng quỳ nhẹ nhàng nắm lại nắm tay. Rồi sau đó đem phong thú phủ lấy ra. Hết chương.